Chiến thần Phong Vân, chương 1047. Góc truyện audio.com. Diệp Huyền Tần gặp bố mẹ. Ban đầu bà ta vốn nghĩ rằng cháu trai Thượng Quan Hành Ngữ của mình đã là cực hạn trong số những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Nhưng xem ra bây giờ, anh ta còn cách khá xa với vẻ tài năng trẻ tuổi thực sự. Không thu nhận Diệp Huyền Tần vào dòng họ Thượng Quan, thì là một tổn thất của dòng họ Thượng Quan rồi. Chẳng trách anh lại xem thường dòng họ Thương Quan. Hóa ra quả thực có chút bản lĩnh. Diệp Huyền Tần tháo găng tay ra, lau vết máu trên mặt. Đương nhiên, là máu của kẻ địch. Dòng họ Thượng Quan với chút lực lượng bảo vệ này, mà cũng không biết xấu hổ tự xưng là vương tộc. Nực cười, anh giơ chân lên, định đoạt lấy mạng của Thượng Quan Hành Ngữ. Dừng tay, bà cụ Thượng Quan tức giận hét lên. Diệp Huyền Tần, cậu dừng tay lại cho tôi. Từ Lam Khiết, cô còn không mau cản Diệp Huyền Tần lại. Cô muốn tận mắt nhìn thấy anh ta giết người sao? Tôi cảnh cáo cô, nếu anh ta thực sự dám làm tổn thương tính mạng của cháu trai tôi, thì không những sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà dòng họ Thượng Quan tôi cũng sẽ dốc hết sức lực của cả dòng họ để đối phó với Diệp Huyền Tần. Lúc này, Từ Lam Khiết cũng cứng đờ ngay tại chỗ. Thật không ngờ rằng, một người luôn dịu dàng và khiêm tốn trước mặt mình như Diệp Huyền Tần, mà lại có một bộ mặt hung bạo như vậy. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết không trách anh. Vì bảo vệ mình, nên anh mới hung bạo như vậy. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cô cho phép Diệp Huyền Tần làm tổn hại đến tính mạng con người. Đây là điểm giới hạn của cô. Cô vội vàng nói. Huyền Tần, dạy cho họ một chút bài học, ghi nhớ lâu dài là được rồi. Đừng làm hại đến mạng người. Diệp Huyền Tần do dự một hồi, cuối cùng thì từ bỏ việc giết người. Anh bước đến chỗ Từ Lam Khiết, vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh thích em chính bởi lòng lương thiện của em đấy. Ánh mắt lạnh như băng của anh lại nhìn sang bà cụ Thượng Quan lần nữa. Lần này, coi như tha cho Thượng Quan Hành Ngữ một mạng. Tiếp theo, tôi muốn thực hiện mục đích thứ hai của tôi. Bà cụ Thượng Quan hít một hơi thật sâu. Được, không phải cậu muốn gặp bố mẹ của cậu sao? Tôi sẽ cho cậu gặp. Người đâu, đưa Diệp Huyền Tần đến hầm giam của dòng họ gặp bố mẹ anh ta. Người của dòng họ Thượng Quan lập tức đứng ra, đưa Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đến hầm giam. Ngay sau khi Diệp Huyền Tần rời đi, thì Thượng Quan Hành Ngữ cũng tỉnh lại, thật ra lúc nãy anh ta chỉ giả vờ bị ngất đi. Tránh để Diệp Huyền Tần tiếp tục sử dụng mình làm vũ khí, phổi anh ta nổ tung cả rồi. Hai cánh tay bị gãy rời, xương chân trái bị gãy vỡ nát, anh ta trở thành một kẻ tàn phế. Anh ta nghiến răng nói, bà nội, bà tha cho Diệp Huyền Tần dễ dàng như vậy sao? Con không phục, bà cụ Thượng Quan chế nhạo. Tha cho anh ta sao? Hừ, nếu thật sự tha cho anh ta, thì dòng họ Thượng Quan nhà ta há chẳng phải muốn bị người khác chế cười rồi sao? Lần này Diệp Huyền Tần đến hầm ngục, thì cả đời này đừng mong ra ngoài được. Ánh mắt của Thượng Quan Hành Ngữ đột nhiên sáng ngời. Bà nội, có phải bà muốn điều Huyền Minh nhị lão đang bị giam trong hầm ngục ra để đối phó với Diệp Huyền Chân không? Bà cụ Thượng Quan gật đầu. Ừ, như bây giờ, lực lượng phòng hộ của dòng họ Thương Quan ta đã bị tổn hại. Cũng chỉ có thể để cho Huyền Minh nhị lão ra tay thôi. Người đâu, thông báo cho hầm ngục, mở khóa cửa hai phòng giam của Huyền Minh nhị lão. Quản gia của dòng họ Thượng Quan lập tức lấy điện thoại di động ra. Liên lạc với người quản lý hầm ngục, hạ lệnh mở cửa phòng giam của Huyền Minh nhị lão. Người quản lý nhà lao không dám tin được. Xác nhận đến 3-4 lần, lúc này mới đồng ý mở cửa phòng giam ra. Bà cụ Thương Quan nói, đưa Hành Ngữ đến bệnh viện để chữa trị trước. Vân Nhi, đừng lo lắng, cho dù có đưa con vào trong bụng sói, thì bà cũng sẽ nối cánh tay bị đứt lìa của con lại. Nhưng Thượng Quan Hành Ngữ lại lắc đầu. Không, bà nội, bây giờ con không đi bệnh viện. Con muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền Tần bị Huyền Minh nhị lão giết chết. Thậm chí, bị đối phương ăn tươi nuốt sống. Cách chương.